Tết no Iwusa no Nariagari. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn lửa đỏ của rồng. Seal of Fury 2 đã được thay đổi bởi một bóng đêm. Wow, khi tôi hét lên, không khí rung động như âm thanh cả thế giới dội lại. Cái gì? Kẻ thù rừng chiến đấu với Firo và nhìn tôi mà không biết thốt ra lời nào. Cũng giống như lần đầu. Nó vô cùng nguy hiểm khi sử dụng Seal of Anger. Nó cố gắng nuốt chửng trái tim tôi. Seal of Fury đã tăng lên. Phải chăng là kết quả của việc tôi thăng cấp? Chết tiệt, tôi chả thấy gì cả. Naofumi, Sama, đột nhiên, tôi nhận ra một va chạm nhẹ nhàng. Đây chắc hẳn là Raftalia. Tôi sẽ không thất bại ở đây. Tôi thoát khỏi bóng đêm đó. Phục hồi thị lực, và tôi nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Cái gì? Khi tôi nhìn vào Firo, tôi cảm thấy một sự cộng hưởng kỳ lạ. Ngọn lửa từ lá chắn tôi xuất hiện trên Firo mà không làm đau em ấy. Firo quắc mắt như một con chim săn mồi và lao tới đá kẻ thù. Đây có phải là do viên tinh thể của rồng được lá chắn hấp thụ? Cái gì vừa diễn ra vậy? Nó còn mạnh hơn cả trước đây. Kẻ thù mất tinh thần bởi đòn tấn công của Firo. Nhưng tôi chả biết Firo có nhận ra điều đó không. Tất cả những gì tôi thấy trong mắt con bé là cơn giận dữ và hung bạo. Cái gì vừa xảy ra? Kẻ thù tiếp cận và hỏi. Đó là con át chủ bài của tôi. Tôi vẫn còn có cái tôi. Nó sẽ ổn thôi. Tôi không gục ngã vào hận thù vì tôi đã có những người tin tưởng vào tôi. Tôi khiêu khích đối phương mặc dù đang toát mồ hôi lạnh. Tôi hướng ánh nhìn một lúc vào Raftalia. Ngài không sao chứ? Ta vẫn có thể kiềm chế nó. Tôi tiếp cận kẻ thù. Hiệu ứng đặc biệt. Tiếng gầm. Nó có lẽ là một cái gì đó gây rung động không khí. Phản ứng với tiếng gầm của tôi. Firo liều lĩnh tấn công kẻ thù. Chết tiệt, đừng có tránh né nữa. Làm như ta muốn lắm. Trong khi đối phương đang bận đối phó với Firo bằng cái quạt sắt. Tôi cũng nhập cuộc. Gazin. Rồi, lúc này đòn đánh đã nhẹ hơn khi tôi có Chimeric Viper Seal. Trong trường hợp này, không cần thiết lắm phải ngồi hụp xuống. Lửa nguyền rủa bao phủ xung quanh tôi. Cùng với sự tức giận của mình mà tôi có thể điều chỉnh ngọn lửa. Tăng hoặc giảm nhiệt độ. Nếu tôi không thể giữ cơn giận trong kiểm soát, sức mạnh của ngọn lửa này sẽ bùng phát một cách không lường trước được. Nhưng ở trong đó vẫn có lời nguyền. Cái gì? Khi Firo liều lĩnh đi qua ngọn lửa, con bé rơi xuống đất ngay lập tức. Được rồi. Ngọn lửa đen này có thể đánh bại kẻ thù. Có vẻ, nó không phải đòn đánh mà ta coi nhẹ được. Mặc dù cô ta đón lấy ngọn lửa của tôi, vẫn chưa tỏ ra nguy hiểm gì. Rinbu Yabu no Kata Kiko Wari. Cái quạt sắt đã được thu lại và vụt bay về phía tôi. Y như một mũi tên. Quá nguy hiểm. Tôi chuẩn bị sẵn lá chắn của mình với suy nghĩ đó trong đầu. Gatun. Một cú va chạm nặng nề và tôi cảm thấy cơn đau đớn lan khắp cơ thể. Cơ thể tôi vẫn dính đòn mặc dù núp sau lá chắn. Khỉ thật, ta cứ nghĩ rằng ngươi sẽ gục sau đòn ấy chứ. Thật khó để giữ bình tĩnh vì đau. Nhưng tôi phải giữ cho mình một cái đầu lạnh. Không thì tất cả chúng tôi sẽ chết hết. Nó là một đòn đánh tốt đấy. Đó là đòn đánh thuộc dạng có thể đánh xuyên thấu. Ít nhất đó là cơ chế hoạt động của game mà tôi biết. Ngay cả khi phòng thủ rất mạnh, nó sẽ bị bỏ qua và chả có ý nghĩa gì cả. Ngoài ra có một số chiêu có thể sẽ gây nhiều sát thương hơn lên đối thủ có chỉ số phòng thủ cao hơn. Phải chăng đây là điểm yếu của khiên hiệp sĩ? Đây là quy tắc từ game. Luôn có nhiều cách giải quyết bất cứ vấn đề nào. Tôi không rõ có thể áp dụng hết không. Nhưng sẽ có một số điều luôn đúng. Khả năng tấn công của đối phương quá cao. trong khi phòng ngự lại yếu. Sau đó, tránh đòn tấn công. Đó là cách thông thường chống lại các chiêu tất sát. Cuối cùng, phải có chút sức tấn công. Có những tình huống phòng thủ tốt nhất là tấn công. Có thể chịu được những đòn tấn công áp đảo về sức mạnh mà không bị hạ gục chính là vai trò của kẻ chịu đòn. Trong MOBA gọi là tăng. Đến giờ, tôi vẫn tìm kiếm lý do vì sao khiên được coi là yếu. Nhưng vẫn chưa tìm được lý do nào phù hợp. Tôi không hiểu, mà dù sao, bây giờ tôi cần tập trung đã. Sử dụng nhanh heal, tôi tự chữa cho mình. Chả rõ ai trong đội cần điều đó nữa không. Nhưng tôi không còn cơ hội nào khác. Ta đã biết điểm yếu của ngươi. Kẻ thù tuyên bố, cách tấn công duy nhất của ngươi là dùng ngọn lửa đen trong một khoảng cách gần. Nó chả thể bay xa được. Và tại đó ngươi dùng tiếng gầm cũng vô dụng. Chết tiết, thật là đau đi khi bị phân tích rõ ràng như vậy. Cô ta khá là phù hợp với vai trò chiến binh. Nếu là người khác, cô ta sẽ không thất bại. Nếu có bất kỳ kẻ nào như nữ nhân này là một phần của làn sóng, chẳng phải nó sẽ thành một thảm họa sao? Tuy nhiên, một khi ta hạ hết đồng đội của ngươi, ngươi sẽ chả còn cơ hội chiến thắng. Kẻ thù đổi mục tiêu sang Phiro. Gaa, cô nghĩ rằng ta để cô làm điều đó. Chết tiệt, quá xa để bắt kịp vì Phiro và ả ta cũng rất nhanh. Không có gì tôi có thể sử dụng sao? Và tôi chợt nhận ra. Khiên truyền, Iron Maiden 2. Đây là kỹ năng đi kèm với Seal of Fury. Thôi thì, được ăn cả ngã về không? Tôi nghĩ vậy. Khiên tù giam. GT, khiên chuyên, GT, Iron Maiden, đây có lẽ là kỹ năng chỉ xài được khi chuyển từ cái nọ sang cái kia. Có lẽ đây là một đòn phối hợp. Khiên tù giam, tôi sử dụng kỹ năng bao vây lấy ả ta. Đừng nghĩ rằng ta dừng lại dễ dàng như vậy. Tuy nhiên rất khó để bắt được kẻ thù di chuyển với tốc độ nhanh như vậy bằng kỹ năng này. Chết tiệt. Nó cũng quá nguy hiểm cho Phiro khi họ di chuyển lung tung. Tôi không biết lúc nào con bé sẽ bị thương. Cái lồng lại lần nữa không trúng mục tiêu và giờ đang cần thời gian hồi kỹ năng. Naofumi, Sama, ngài đang có ý định gì phải không? Có cách nào ngăn ả ta di chuyển không? Nó sẽ rất nguy hiểm. Nhưng đó là cơ hội tốt nhất để bắt cô ta vào trong lồng. Em hiểu. Em sẽ cố hết sức. Em ổn chứ? Em sẽ ổn thôi. Em có thể chiến đấu tới ngày nay là nhờ có Naofumi. Sama, Raftalia cầm thanh kiếm và tập trung. Đuôi em ấy dựng đứng lên. Em ấy sẽ xài phép. Em sẽ ngăn cô ta lại. Ánh sáng xuất hiện từ cái đuôi của Raftalia. Em ấy bắt đầu chạy về phía kẻ thù. Diria. Cứ cắm đầu lao về phía trước như vậy thật là ngu ngốc. Một mũi tên ánh sáng từ chiếc quạt bắn về phía Raftalia. Nhưng em ấy đã né nó bằng cách hạ thấp tư thế mình xuống. Đi, kẻ thù bị chém bởi thanh kiếm. Người để lộ toàn sơ hở. Raftalia bị đánh trở lại tư thế của mình. Và đã bị chém. Raftalia như tan vào trong không khí. Cái gì? Một âm thanh xì xèo phát ra. Sau đó Raftalia xuất hiện phía sau và đánh cô ta rơi xuống. Ngay bây giờ. Được, tôi trả lời. Và Phiro đã lùi lại từ khi tôi nói tôi sẽ sử dụng kỹ năng. Có vẻ như con bé có thể thao túng bằng Seal of Fury. Khiên tù giam. Cái gì? Ả ta đã bị giam trong lồng. Chiếc lồng dường như sắp bị phá bởi đòn tấn công của cô ta. Không thể nào, tôi sẽ không để công sức của Raftalia uổng phí. Khiên truyền, tôi hét lên tên kỹ năng. Các khiên có thể chuyển đổi bắt đầu xuất hiện. Khiên tôi muốn chuyển đổi đó là khiên Binido. Các lá chắn của chiếc lồng bắt đầu thay đổi. Một tác động lan ra khắp lồng. Iron Maiden, tôi hét lên điều đó. Và một thứ xuất hiện trong đầu tôi. Kẻ phạm tội MU muội sẽ cảm thấy toàn cơ thể bị ôm trong vòng tay gai sắt của trinh nữ. và tiếng kêu với đầy đủ đau đớn cũng không thể vang vọng ra. Iron Maiden, một thiết bị tra tấn bằng sắt khổng lồ có vẻ đó là Iron Maiden xuất hiện trong khi tôi ra lệnh và nó bắt đầu bao bọc lấy xung quanh chiếc lồng. Chấm chấm, lồng của khiên vỡ, các mảnh của Iron Maiden khép lại, không để thoát ra bất cứ gì dù là nhỏ nhất. Đồng thời SP của tôi tụt về không. Kỹ năng này sử dụng tất cả SP của người sử dụng. Và thời gian hiệu lực của kỹ năng kết thúc. Gufu, với toàn thân thương tích, nữ nhân giống người này nhìn tôi với hơi thở nặng nề. Ta rất bất mãn, nhưng không có sự lựa chọn nào khác ngoài rút lui ngày hôm nay. Ả ta vẫn đứng được sau khi dính phải đòn đó. Cô nghĩ ta sẽ để cô chạy thoát. Ha, kẻ thù chạy về phía vết nứt trên bầu trời. Khi tôi nhìn vào Firo, em ấy có vẻ không muốn đuổi theo. Có lẽ kỹ năng tiếng gầm sẽ giúp Firo tấn công. Nhưng tôi chả còn tí SP nào. Tên ta là Glass, tên của người là gì? Trước khi lao vào vết nứt, cô ta quay lại hỏi tôi. Có nhất thiết phải trả lời không? Không, không hề. Nhưng ta muốn nhớ người đã làm ta ra nông nỗi này. Chỉ thế thôi, đúng như một chiến binh. Mặc dù có rất nhiều điều khác tôi muốn biết. Hừm, vậy hãy để ta cho ngươi biết một chút thông tin. Cái gì, cô ta nói gì, sẽ là một sai lầm lớn nếu nghĩ về ta là thảm họa đơn thuần. Tuy nhiên nó không phải ta. Những người sẽ giành chiến thắng. Những người ở ngoài đất nước. Không rõ NTN. Nguyên văn. It is a big mistake talking of me as a mere disaster. But it is not he who will win. But the one beyond the boundary. Hmm. Thông tin này chắc là quan trọng. Tôi không biết tí gì về những đợt sóng này có ẩn chứa điều gì. Glass. Nó rất cần thiết để biết được ý nghĩ những câu của cô ta và cả ý nghĩa của những đợt sóng quái vật. Ít nhất kẻ thù là những thực thể có trí tuệ. Tôi đã quá bị ám ảnh bởi con khốn công chúa ấy và tên vua rác rưởi kia. Kẻ thù thực sự mà hiệp sĩ chiến đấu là từ những thứ đến từ đợt sóng quái vật. Hừm, có vẻ như tôi có cả kẻ thù ở đằng trước và cả đằng sau. Đã hiểu, cảm ơn vì thông tin vừa rồi. Tên ta là Iwatani Naofumi. Naofumi, ta sẽ nhớ nó. Sau khi Glass tuyên bố vậy và tiến vào vết nứt, không lâu sau, nó dần biến mất, tôi đổi Seal of Fury 2 sang lá chắn khác, mặc dù nó mang lại cho tôi sức mạnh tạm thời. Tôi không thể sử dụng nó quá lâu. Ha, chúng ta đã làm được. Ta đoán thế. Fania à, chuyện gì xảy ra thế? Raftalia chỉ bắt kịp khi tôi quay lại, và Firo kiệt sức rơi xuống. Có phải đợt sóng này đã chấm dứt? Ta nghĩ vậy. Firo mệt lắm rồi y. Vậy cơ à, bỏ qua mấy tên anh hùng và dọn dẹp nào. Như vậy, đợt sóng thứ 3 đã kết thúc. Cách chương.